Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 309, vui sướng buổi tối. Này đã không phải Quaresma lần thứ nhất nhổ nước bọt hệ thống. Cũng không trách Quaresma có lời oán hận, tuy rằng hệ thống giao cho hắn vô hạn trưởng thành khả năng. Nhưng trên thực tế cùng hắn xem qua nhiều như vậy trong tiểu thuyết thần cấp hệ thống so với chính mình này ngón tay vàng thực sự có chút không ra gì. Ngoại trừ biểu hiện cái thuộc tính, muốn cái gì không có gì, thực sự có đủ mất mặt. Liền này phá hệ thống, ngươi ở hệ thống vòng làm sao hỗn, nếu như không phải thực sự không tìm được trả hàng địa phương. Quaresma nhất định sẽ không trả hàng. Có dù sao cũng hơn không có mạnh. Chấp nhận dùng đi. Giới bóng đá dư luận trọng tâm nhất định ở Premier League mùa giải cuối cùng nỗ lực trên. Ngày hôm qua mấy trận thi đấu để hồi hộp đắc ý tiếp tục duy trì. Các cổ động viên tự nhiên cũng càng thêm chú ý tới đến. MU cùng Arsenal đá hòa. Này ngược lại là chân phù hợp tuyệt đại đa số fan bóng đá dự đoán kết quả. Hơn nữa Quaresma cùng C, do đều ghi bàn, người thật ta thật chào mọi người, dù cho là ở giới bóng đá, cái này cũng là rất hạnh phúc một chuyện, Chelsea cũng rất không chịu thua kém bắt được một hồi thế hòa. Ngoại trừ cổ động viên Chelsea, những người khác đều hy vọng Premier League quán quân tranh cướp càng kịch liệt một ít, không hy vọng Chelsea nhẹ nhõm như vậy liền bắt được quán quân. Vì lẽ đó Chelsea thế hòa liền rất để mọi người hài lòng. Mặc kệ ngoại giới dư luận làm sao, Arsenal cũng đã không có thời gian lại đi quan tâm. Toàn đội trên dưới toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Đối với bọn hắn mà nói, còn lại bất kỳ một cuộc tranh tài đều không qua loa được. Có điều vào lúc này, ngoại trừ quán quân tranh cướp, Premier League chiếc giày vàng tranh cướp cũng hấp dẫn không ít nhãn cầu. Trở nên hừng hực lên, xếp hạng xạ thủ bảng đầu đem ghế gập chính là Arsenal nước Pháp thần phong Henry. Hắn tổng cộng đánh vào 23 hạt ghi bàn, bài sau lưng Henry nhưng là đánh vào 20 hạt ghi bàn Quaresma cùng Van. Ở giải đấu còn lại 6 vòng tình huống, 3 hạt ghi bàn chênh lệch tuy rằng không nhỏ, nhưng cũng tuyệt không đến nỗi khiến người ta tuyệt vọng. Bất luận Quaresma vẫn là Van, đều tuyệt đối có vượt lại Henry cơ hội. Quaresma ghi bàn suất vẫn rất ổn định. Van ở trở lại thủ phát sau cũng là hỏa lực toàn mở. Hai người đối với Henry khiêu chiến kỳ thực cũng làm cho Henry tràn ngập áp lực. Đối với Henry mà nói, Quaresma là đội hữu, nếu như đội hữu vượt qua chính mình bắt được chiếc giày vàng. Ngược lại cũng không phải là không thể tiếp thu một chuyện. Nhưng vì mình Highbury quốc vương tên gọi, nếu để cho Quaresma cái này mới tới Highbury Premier League lính mới liền lấy đi chiếc giày vàng, tựa hồ cũng có chút không còn gì để nói. Cho tới Van, liền càng không cần phải nói. Vẫn là Henry đối thủ cũ. Hai người mãi cho đến đối với chiếc giày vàng tranh cướp trên thực tế cũng là Arsenal cùng MU. Tranh đấu ảnh thu nhỏ, thật giống như trước Kane cùng Vieira quyết đấu như thế. Có áp lực, trong khi huấn luyện Henry thì càng thêm khắc khổ. Toàn đội kết thúc huấn luyện sau còn có thể lưu lại tăng cường huấn luyện. Thậm chí còn luyện nổi lên penalty. Điều này làm cho các đồng đội biểu thị rất kinh ngạc. Quaresma đúng là biểu hiện rất bình thường. Trước sau như một nỗ lực. Muốn nói Quaresma đối với Premier League chiếc giày vàng không có biện pháp vậy tuyệt đối là nói dối. Nhưng có ý nghĩ quy có ý nghĩ, hắn nhưng cũng không đến nỗi nhất định phải nắm chiếc giày vàng không thể. Hắn biết mình hiện tại tình hình, ở đội bóng thi đấu thuận lợi dưới cục diện, hắn hay là muốn lấy bảo tồn thể có thể chủ trì. Thép tốt muốn dùng ở lưỡi dao trên, nếu vì tranh cướp chiếc giày vàng. Lại bị mình mệt mỏi đến đá liên tục thi đấu thể năng đều không có. Hắn còn lấy cái gì đi đánh Milan cùng Barca. So với chiếc giày vàng, hiển nhiên vẫn là thu thập Milan cùng Barca càng quan trọng một điểm. Hơn nữa, từ đội bóng đoàn kết đến cân nhắc, vào lúc này nhất định phải đi cùng Henry tranh chiếc giày vàng. Hiển nhiên bất lợi cho phòng thay đồ đoàn kết, này không phù hợp Quaresma nguyên tắc làm người. Thượng vị cần một cái quá trình, cái này mùa giải đầy đủ biểu hiện mình, mùa giải tiếp theo nếu như không đi, thượng vị cũng là thuận lý thành chương, đúng là Henry cũng không thể nói cái gì. Đương nhiên, nắm cái chiếc giày bạc hay là muốn, làm sao cũng không thể bị Van Siêu đi qua đi. Nếu như giải đấu chiếc giày vàng, chiếc giày bạc đều bị Arsenal cầu thủ cầm. Như vậy, vậy cũng là một đoạn giai thoại. Có này có thể thấy được Arsenal hàng tiền đạo thực lực. Coi như là C, do cũng sẽ vì chính mình cao hứng. Van muốn đánh hắn, chính mình vượt trên Van nắm chiếc giày bạc. Cũng coi như là gián tiếp giúp C, do, dù cho đến thời điểm lại nổi lên tranh chấp, C, do cũng có thể kiên cường nói chuyện. Người số bàn thắng cũng không sánh bằng đá cầu thủ chạy cánh Quaresma. Còn có tư cách gì để ta vẫn cho ngươi truyền bóng? Đương nhiên, hình ảnh như vậy có thể sẽ không xuất hiện. Ferguson không thể để không ổn định nhân tố vẫn ở lại trong đội. Mà C, do cùng Van ai đi ai lưu? Cái kia không phải rõ ràng. Giải đấu vòng thứ 33, Arsenal sân khách khiêu chiến Portsmouth, nơi sâu xa giáng cấp khu đối thủ cũng ở sân nhà cùng Arsenal liều mạng. Cuối cùng Arsenal phế bỏ sức của 9 châu 2 hổ mới bắt đối thủ. Miễn cưỡng đạt được thắng lợi. Henry ghi bàn tuyệt sát đối thủ. Quaresma hiệp 2 thay thế bổ sung ra trận. Biểu hiện cũng tương đương sinh động. Có điều không có ghi bàn. Mặt khác mấy trận thi đấu. Chelsea thắng. MU thắng. Ba cường thật giống như hẹn cẩn thận như thế. Muốn bình mọi người cùng nhau bình. Muốn thắng mọi người cùng nhau thắng, ai cũng đừng bỏ rơi ai. MU thắng trận thi đấu bên trong, Van rất may mắn đạt được ghi bàn. Liền, xạ thủ bảng trên Van cũng vượt lại Quaresma, đuổi Henry. Vòng thứ 34, Arsenal sân nhà nghênh chiến West Bromwich Albion. Này lại là một cái kể bên giáng cấp đối thủ. Arsenal đem lại một lần đối mặt sự ương ngạnh của đối thủ chống lại. Quaresma lần đầu ra sân, rất nhanh vì là Henry đưa lên truyền vào trong kiến tạo. Sau đó, tiểu Fabe cùng Dungberg lục tục ghi bàn, lại đem một hồi vốn tưởng rằng sẽ rất gian nan thi đấu đá được phi thường ung dung. Trên thực tế, ở Henry mở tỷ số sau, đối thủ thì có điểm tan vỡ, lúc này mới bị Arsenal nắm lấy cơ hội liền dưới mấy thành. Nếu không thì thi đấu e sợ thật sự gặp rất gian nan. Quaresma bản coi chính mình lại có thể hoa nước. Tuần này chính là cùng Milan Champions League vòng bán kết. Cùng với ở đây liều mạng đá. Còn không bằng đem tinh lực đều ở lại đối với Milan thi đấu bên trong. Có điều, có lúc tạo hóa chính là như vậy trêu người. Quaresma bản không muốn vào bóng. Có thể một mực ghi bàn liền như thế đến rồi. Đối thủ thủ môn mở bóng môn bóng. Kết quả một cước đá thử. Lại truyền tới Quaresma dưới chân. Nếu như không phải là đối thủ thủ môn biểu hiện trên mặt sợ hãi bên trong mang theo tuyệt vọng. Quaresma đều muốn cho rằng hắn là nằm vùng. Quả thực chính là cho mình đưa vào bóng mà. Không chút khách khí vui lòng nhận gói quà lớn. Tại chỗ lên chân lốp bóng. Quả bóng dường như đường parabol như thế lọt vào West Bromwich Albion khung thành. Dù cho Sirup thủ môn liều mạng lùi về sau, nhưng vẫn như cũ không thể ngăn cản Quaresma ghi bàn. Điểm số đã biến thành 4-0. Quaresma cười đến sau giường ngà voi đều sắp lộ ra. Các đồng đội cũng vây quanh Quaresma chúc mừng hắn ghi bàn. Đương nhiên, bọn họ có phải là cũng ước ao đố kỵ Quaresma số chó ngáp phải ruồi. Vậy cũng chỉ có chính bọn hắn biết rồi. Cuối cùng, Arsenal thuận lợi bắt thi đấu thắng lợi. Ngược lại Quaresma ghi bàn. Thi đấu cũng thắng. Đối với Quaresma mà nói,